Phần 19.8. Mộ Nhất Phàm trở lại Mộ Khiếu Hổ biệt thự sau, nhàm chán không biết muốn làm gì hảo, ở trong đại sảnh đi tới đi lui, cuối cùng lựa chọn đến trên lầu trong phòng nghỉ ngơi. Liền tại hắn phải nhốt thượng rèm cửa sổ thời điểm, nhìn thấy rời đi Chiến gia bọn tiểu bối liền trở về, đầy mặt cười tràn đầy, trên tay xách một hòm lại một hòm đồ vật, tiến vào đến đại sảnh sau, Hoàn vô cùng thần bí mà đem hết thảy trên cửa sổ đều kéo thượng, làm cho hắn không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Mộ Nhất Phàm lại không tốt quá khứ dò hỏi, không thể làm gì khác hơn là nằm dài trên giường nghỉ ngơi. Đến ngày mai sáng sớm, sắc trời mới vừa tờ mờ sáng lên, ở trong mộng Mộ Nhất Phàm nghe đến cửa phòng bị người đẩy ra, hắn mơ mơ màng màng vừa mở mắt nhìn, Trần Hạo, Cao Phi, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc, Vương Băng 6 người xuyên một bộ màu trắng âu phục đi vào. Vương Băng hưng phấn chạy đến Mộ Nhất Phàm bên giường, xốc lên Mộ Nhất Phàm chăn, mẹ mễ, rời giường. Mộ Nhất Phàm xoa xoa buồn ngủ đôi mắt, các ngươi làm sao mặc đến như thế chính thức, đây là muốn làm gì? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Cao Phi vô cùng thần bí nở nụ cười, kéo Mộ Nhất Phàm, đem người đẩy tới trong phòng tắm, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, đúng rồi, còn muốn bùn tắm tắm. Nhất định muốn đem mình rửa đến sạch sẽ mới có thể đi ra ngoài. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc xem mắt bọn họ, đầu đầy sương mù hắn đem chính mình làm sạch sẽ mới đi ra khỏi đến. Cao Phi ở trên người hắn ngửi một cái, thỏa mãn gật gật đầu, ừ, rất thơm. Đặng Hiểu Nghị vỗ bỏ Cao Phi, tức giận nói, một phàm trên người hương vị là ngươi có thể nghe, mau tránh ra, Chu Toàn, quần áo lấy tới. Được. Chu Toàn cầm một bộ lam bạch âu phục đưa cho Mộ Nhất Phàm, mặc vào. Mộ Nhất Phàm tiếp nhận âu phục, cảm thấy được âu phục có chút quen mắt, hỏi, hôm nay là cái gì tốt nhật tử sao? Không phải, tại sao muốn mặc âu phục? Đúng là hảo nhật tử, nói chung, ngươi nhanh xuyên thượng, đợi lát nữa Hoàn có rất nhiều chuyện muốn làm đây. Mộ Nhất Phàm mặc vào âu phục, ở trước gương soi soi, thỏa mãn cười nói, này bộ đồ tây còn thật vừa vặn, không lớn không nhỏ, các ngươi làm sao biết ta mặc cái gì nhỏ bé quần áo? Bất quá, chỉ là có chút long trọng, như là tham gia tiệc rượu giống nhau. Trần Hạo cười ha ha, đây là Chiến thiếu tướng đặc biệt tìm người làm cho ngươi. Có đúng không? Chẳng trách như thế vừa vặn. Chu Toàn cùng Khổng Tử Húc tiến lên cấp Mộ Nhất Phàm sửa sang xong âu phục, sau đó lại lấy ra một đôi cùng âu phục màu sắc giống nhau giày ra cấp Mộ Nhất Phàm mặc vào. Vương Băng vẫn luôn vây quanh Mộ Nhất Phàm đảo quanh, mẹ mễ ngày hôm nay thật là đẹp trai. Mộ Nhất Phàm lôi kéo quần áo cái đuôi, ta mỗi ngày đều đẹp trai như vậy có được hay không? Không phải, làm sao có thể nhượng Chiến thiếu tướng yêu ta? 6 người cười ha ha. Trang điểm. Mộ Nhất Phàm quay người đi hướng cửa phòng, đi, chúng ta đi ra ngoài. Cao Phi lập tức đem Mộ Nhất Phàm ngăn lại, chờ đã, bây giờ còn không thể đi ra ngoài. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc, tại sao? Liền tại lúc này, cửa phòng vang lên, Mộ một song âm thanh truyền vào, Trần Hạo, ta cho các ngươi đưa bữa sáng đến. Cao Phi lập tức nói, chúng ta ăn bữa sáng mới đi ra ngoài. Chu Toàn mở cửa phòng, Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Mộ một song mặc trên người cùng Trần Hạo bọn họ là cùng khoản âu phục, ngày hôm nay rốt cuộc là cái gì đại nhật tử a? Chẳng lẽ là muốn chúc mừng ta rời đi viện nghiên cứu? Không đúng a, ngày hôm qua không phải mới vừa chúc mừng quá sao? Khổng Tử Húc nói, nếu ngươi không nghĩ ra được, liền không cần nghĩ, chờ sự tình chậm rãi công bố thời điểm, không phải càng thấy vui vẻ sao? Hà tất ở đây khổ não? Mộ Nhất Phàm cũng cảm thấy có đạo lý, liền không có lại nghĩ, quay người đi hướng cửa sổ, đang chuẩn bị kéo màn cửa sổ ra hóng mát một chút, lại bị Cao Phi ngăn lại. Bây giờ còn không thể kéo rèm cửa sổ. Mộ Nhất Phàm nhíu mày. Lần này hắn không hỏi tại sao, tự nhiên không có thể mở, liền ngoan ngoãn ngồi xuống ăn điểm tâm. Đón lấy, cửa phòng lần thứ hai bị người vang lên, cũng truyền đến Mộ Kình Thiên âm thanh. Ba ba, là ta, mở cửa. Chu Toàn mở cửa phòng, Mộ Kình Thiên nhanh chóng chạy ngưỡng Mộ Nhất Phàm, vui vẻ hỏi. Ba ba, ta đây bộ tiểu âu phục đẹp mắt không? Mộ Nhất Phàm định nhãn vừa nhìn, đây không phải là tháng trước hài tử đến viện nghiên cứu đến xem hắn thời điểm mặc tiểu âu phục sao? khó trách hắn cảm thấy đến trên người mình âu phục nhìn quen mắt, nguyên lai là thân tử trang a. Hảo nhìn, con trai của ta đẹp mắt nhất. Mộ Nhất Phàm ôm lấy Mộ Kình Thiên, tại hài tử mặt hôn lên thân. Mộ Kình Thiên cao hứng cười khúc khích. Mộ Nhất Phàm hỏi, ăn điểm tâm chưa? Mộ Kình Thiên gật gật đầu, ăn rồi, ba ba, muốn ta cho ngươi ăn sao? Đặng Hiểu Nghị lập tức trêu ghẹo nói, nhá, một Phàm, ngươi sinh một đứa con trai tốt a, nhỏ như vậy liền biết hiếu thuận ba ba. Ước ao đi. Mộ Nhất Phàm một mặt đắc ý cắn một cái hạt tử đưa tới bánh bao, sau đó đem bánh bao nhận lấy. Kình Thiên, chính ngươi đi chơi đi, ta chính mình ăn là tốt rồi. Được. Mộ Kình Thiên hưng phấn chạy ra ngoài phòng, không biết bận cái gì đi. Ăn sáng xong sau, thời gian chỉ hướng 7:50. Ngoài cửa sổ truyền đến hoan hô âm thanh. Đang dùng giấy ăn lau miệng, Mộ Nhất Phàm nghi hoặc nhìn bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Cao Phi nhanh chóng đi đến bên cửa sổ, bốc lên rèm cửa sổ một tia khe hở nhìn ra ngoài, lập tức cười ha ha. Mộ Nhất Phàm hiếu kỳ đứng lên đi hướng bên cửa sổ, lại bị Trần Hạo thúc đẩy hướng cửa phòng, có thể lấy ra cửa. Chu Toàn lập tức mở cửa phòng, Mộ Nhất Phàm đi ra ngoài, liền bị treo đầy màu đỏ khí cầu hành lang cấp choáng váng. Sao lại như vậy nhiều khí cầu? Khí cầu thượng làm sao còn có đào tâm? Đây là có người muốn kết hôn sao? Trần Hạo bọn họ cười ha ha. Mộ Nhất Phàm xem mắt bọn họ, loáng thoáng đoán được cái gì. Đứng ở cửa thang gác mộ một xong, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm đi ra, lập tức hướng người phía dưới hô, Phàm ca xuống. Mộ Nhất Phàm nhìn dán vào tràn đầy tiểu hỉ hỉ chữ cầu thang, cất bước đi xuống. Đại sảnh đồng dạng bị bố trí đến vui sướng, thế nhưng ngoại trừ Mộ Kình Thiên cùng Mộ Một an ổn, liền không có những người khác. Ba ba, Mộ Kình Thiên chạy tới, dắt Mộ Nhất Phàm tay. Mộ Nhất Phàm nhíu mày, ta ngược lại muốn xem các ngươi đang làm cái gì. Mộ Kình Thiên cười khúc khích, lôi kéo Mộ Nhất Phàm đi tới cửa. Mộ Một an ổn đưa tay đáp ở đại sảnh đại môn trên tay vịt, cười nói, chúng ta sắp đi ra ngoài. Hắn đem đại môn hướng bên trong lôi kéo, lưỡng cánh cửa trang hướng hai bên mở rộng, tầm mắt trở nên trống trải. Ngoài cửa, đứng rất nhiều người, bọn họ nhìn thấy Mộ Nhất Phàm đi ra, thợ chụp ảnh lập tức đối với hắn chụp ảnh, còn có ghi hình sư ghi lại hết thảy hình ảnh. Những người khác lạ lớn, Một Phàm, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng ngươi. Một Phàm, tân hôn hạnh phúc. Mộ Nhất Phàm ngơ ngác nhìn bọn họ, lẩm bẩm nói, tân hôn hạnh phúc. Hắn tuy rằng từ Trần Hạo lời nói của bọn họ cử chỉ, còn có hành lang cùng đại sảnh bố trí lúc ẩn lúc hiện đoán được có người muốn kết hôn, hơn nữa người này rất có thể là hắn. Thế nhưng Chiến Bắc Thiên căn bản không có đề cập với hắn việc này, làm sao có khả năng sẽ là hắn kết hôn, cho nên liền muốn nhưng thật ra là những người khác kết hôn. Hiện tại chỉ là Trần Hạo bọn họ cố ý vui đùa hắn chơi. Nhưng bây giờ Mộ gia cùng Chiến gia người đều chạy tới chúc mừng hắn, coi như là đồ giỡn hắn chơi, cũng chơi được lớn quá rồi đó. Bởi vì Chiến Quốc Hùng cùng Mộ Khiếu Hổ đều tại đây, những lão nhân này làm sao có khả năng sẽ lấy chuyện đại sự cả đời đến hồ đồ. Mộ Nhất Phàm hỏi quanh thân người, các ngươi có phải là thương lượng xong, tập thể cùng đi trêu đồ ta? Mọi người vừa nghe, cười ha ha. Mộ Một xong cười vỗ vỗ Mộ Nhất Phàm vai. Phàm ca, ngươi xem một chút trên trời, liền biết chúng ta là không phải đang trêu ngươi. Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu nhìn lại, xuyên cùng hắn đồng nhất khoản màu sắc tây trang Chiến Bắc Thiên chính khống chế một cái tựa hổ vừa tựa như liệp báo bay thù, chậm rãi đáp xuống trên mặt đất, thoạt nhìn vô cùng uy phong lẫm lẫm. Ánh mắt của hắn sáng ngời, Bắc Thiên, nhớ tới đã từng nói, hắn muốn tại lúc kết hôn, muốn bắt một cái dị thú trở về, cưỡi nó bơi biến chỉnh tòa thành thị. Hiện tại Chiến Bắc Thiên liền cưỡi dị thú tới đón người, nói cách khác hắn thật sự muốn kết hôn rồi. Mộ Một xong nói rằng, Phàm ca, ngươi còn không mau quá khứ. Cao Phi lập tức ngăn lại, chờ đã, Chiến thiếu tướng không cho bao đỏ, chúng ta sẽ không nhượng Một Phàm rời đi. Đặng Hiểu Nghị cũng hô, đúng, không cho chúng ta tiền lì xì, chúng ta không cho Một Phàm rời đi. Lúc này, Lục Lâm, Hướng Quốc, Mao Vũ, Tôn Tử Hào cùng Tỉnh Quân Lâm, Thẩm Khâm Dương, Viêm Lỗi, Ngưu Cảnh Phong bọn họ đi tới, mỗi người từ trong túi tiền lấy ra một cái hồng túi, phân biệt kín đáo đưa cho thân là Mộ Nhất Phàm phù rể nhóm. Cao Phi lại nói, muốn là tiền lì xì không lớn, chúng ta cũng sẽ không nhượng một phàm rời đi. Hắn cùng Trần Hạo bọn họ lập tức mở ra hồng túi. Bên trong các chứa hai viên cấp 5 biến dị động thực vật tinh hạch, đối với bọn hắn tới nói, này đó tinh hạch đã tương đương đắt giá. Ma Vũ thừa dịp bọn họ mở túi ra thời điểm, cùng Hướng Quốc bọn họ đối liếc mắt nhìn, đón lấy, mỗi người đánh về phía trước phù rể không làm cho bọn họ chặn đường. Thẩm Khâm Dương lã lớn, Kình Thiên còn không mau mang ngươi ba đến phụ thân ngươi nơi đó. Mộ Kình Thiên vui vẻ cười khúc khích, lôi kéo Mộ Nhất Phàm chạy hướng chiến Bắc Thiên. Đường hẻm hai bên thân bằng hảo hữu học Mộ Nhất Phàm phù rể ngăn cản Mộ Nhất Phàm, đối chiến Bắc Thiên hô, chúng ta cũng phải tiền lì xì. Chiến Bắc Thiên ngoác ngoác môi, một cái giơ tay, vô số tinh hạch vẩy đi ra ngoài, tại mặt trời chiếu xuống, phát ra sáng lấp lánh ánh sáng. Mọi người nhanh chóng nhảy dựng lên, hy vọng có thể tiếp được đẳng cấp cao nhất tinh hạch. Mộ Kình Thiên thừa dịp lôi kéo ba ba chạy hướng phụ thân, thế nhưng cũng không có lập tức đem tay giao cho Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên dương lông mày, ngươi sẽ không cũng phải cần tinh hạch đi. Hắn trong không gian tinh hạch có thể là có thể nhượng đứa bé này tùy ý sử dụng, không nên tái đòi hắn tinh hạch mới phải. Mộ Kình Thiên nghiêm túc nhìn Chiến Bắc Thiên, phụ thân, ngày hôm nay ta đem ba ba giao cho trong tay ngươi. Sau đó, ngươi liền phải hảo hảo yêu hắn, thương hắn, không thể để cho hắn bị ủy khuất, cũng không có thể nhượng hắn đau lòng, muốn cho hắn thật vui vẻ, không buồn không lo quá mỗi một ngày, ngươi có thể làm được sao? Quanh thân thân thích lập tức trêu ghẹo Mộ Kình Thiên, Kình Thiên, phụ thân ngươi muốn là chỉ yêu ngươi ba, thương ngươi ba, ngươi không ghen sao? Mộ Kình Thiên lập tức nói rằng, chỉ cần phụ thân đau ba ba là tốt rồi. Mọi người ầm ầm nở nụ cười. Mộ Kình Thiên nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, phụ thân, ngươi có thể làm được sao? Đương nhiên có thể làm được, ta hiện tại là có thể ở đây hướng tất cả mọi người tuyên. Chiến Bắc Thiên lời còn chưa nói hết, lập tức có người ngăn cản hắn, câu nói kế tiếp hay là chờ đi giáo đường lại nói. Mộ Kình Thiên cũng không có tái làm khó dễ Chiến Bắc Thiên, đem Mộ Nhất Phàm tay giao cho Chiến Bắc Thiên trong tay. Chiến Bắc Thiên lập tức nắm chặt Mộ Nhất Phàm tay, mộc mộc, ngày hôm nay là chúng ta ngày vui, vui vẻ sao? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm kinh ngạc mà lấy lại tinh thần, chúng ta muốn kết hôn rồi. Đúng thế, Chiến Bắc Thiên đem hắn tay đặt ở bên mép khẽ hôn, cao hứng sao? Mộ Nhất Phàm lẩm bẩm nói rằng, quả thực không thể tin được, thật sự là quá đột nhiên. Ta luôn cảm thấy đại gia đang đùa ta chơi. Chiến Bắc Thiên ngồi trên quỳ gối bên chân biến dị thú phần lưng, hướng Mộ Nhất Phàm đưa tay ra, ngậm cười hỏi, giả như thật sự là đại gia đùa giỡn ngươi chơi, vậy ngươi còn muốn hay không cùng ta cùng đi, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, muốn là tái không tới, ta liền chính mình ly khai. Biến dị thú nghe đến rời đi, liền đứng lên phía trước hai chân, giật giật cánh. À, chờ ta. Mộ Nhất Phàm thấy biến dị thú muốn bay đi, nhanh chóng lấy lại tinh thần, như là lo lắng Chiến Bắc Thiên thật sự hội không muốn hắn dường như, lo lắng nhảy lên nhào bay đến Chiến Bắc Thiên trên người, dẫn tới đại gia liền cười ha ha. Chiến Bắc Thiên sớm đoán được hắn sẽ như vậy, vững vàng mà ôm lấy người trong ngực, cười hỏi, hiện tại cùng tin chúng ta muốn kết hôn rồi sao? Tin, tin. Mộ Nhất Phàm mừng rỡ tại hắn trên môi liền thân vài khẩu. Ta chỉ là thật không có nghĩ đến ta nhanh như vậy có thể với ngươi kết hôn rồi. Ta rất vui vẻ, thật sự rất vui vẻ. Chỉ là ngươi tại sao không có tìm ta thương lượng một chút lễ cưới sự tình đâu? Ta không có thương lượng với ngươi quá sao? Có sao? Chiến Bắc Thiên sờ sờ biến dị thú phần lưng. Nếu như không có, kia là ai nói lúc kết hôn muốn cưới biến dị động vật bơi thành? Mộ Nhất Phàm xem mắt biến dị thú, đây là ngươi chộp tới. Mộ Nhất Phàm lại hỏi, ngươi gần nhất đều không có đến viện nghiên cứu nhìn ta, sẽ không phải là bởi vì đi bắt biến dị thú đi? Không sai biệt lắm là như thế này, kỳ thực tóm nó là kiện định chuyện dễ dàng, thế nhưng thuần phục nó liền phí một ít thời gian, ngoài ra còn muốn chuẩn bị cái khác kết hôn công việc, cho nên Gia gia phía sau của bọn họ cũng bởi vì bận hôn sự của chúng ta mới có thể ít đi xem ngươi. Mộ Nhất Phàm xem mắt trong sân thân bằng hảo hữu, nhỏ giọng hỏi, ba ta cùng mẹ ta đồng ý hôn sự của chúng ta. Chiến Bắc Thiên thấy hắn như thế tự giác liền sửa lại xưng hô, đáy mắt ý cười lại sâu mấy phần. Ừ, chúng ta lễ cưới bên trong có rất nhiều chuyện đều là bọn hắn đích thân vi hỗ trợ tổ chức. Mộ Nhất Phàm nụ cười trở nên càng tốt đẹp hơn sán lạn. Lúc này, có người hô, Bắc Thiên, một phàm, ngươi đừng bỏ qua canh giờ, muốn tán gẫu, chờ buổi tối các ngươi vào động phòng sau, hai người sẽ chậm chậm tán gẫu. Những người khác nghe cười ha ha. Chiến Bắc Thiên cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ biến dị thú phần lưng, biến dị thú lập tức dương cánh bay lên, bay về phía không trung. Người trong viện nhìn thấy bọn họ rời đi, cũng dồn dập nói rằng, chúng ta trước đến giáo đường chờ bọn hắn. Thân là Chiến Bắc Thiên gia trưởng Chiến Lôi Cương, tất nhiên là phụ trách an bài đại gia ngồi xe đi giáo đường. Chờ thân bằng hảo hữu đi được không sai biệt lắm thời điểm, Chiến Lôi Bình đi tới, thở dài nói, thời gian trôi qua thật nhanh, bất chi bất giác, chúng ta kết hôn, sinh hài tử, hiện tại qua mấy thập niên, liền đến bọn nhỏ kết hôn rồi. Chiến Lôi Cương vỗ vỗ hắn bờ vai, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đến phiên Nam Thiên. Chiến Lôi Bình lắc đầu một cái, thủy trong thành người đều biết Nam Thiên là tang thi, có mấy cái cô nương dám gả cho hắn. Nếu quả thật tâm thực lòng thích Nam Thiên, liền sẽ không sợ sệt Nam Thiên thân phận, lại như Bắc Thiên giống nhau, dù cho một phàm là tang thi cũng toàn tâm toàn ý yêu hắn, trông coi hắn, chỉ có giống chúng ta ra Bắc Thiên người, mới đáng giá Nam Thiên yêu thích. Chiến Lôi Bình nở nụ cười, đại ca, làm sao khen lên Bắc Thiên đến? Ai khen hắn, bất quá nói đến Bắc Thiên, cũng làm cho ta nghĩ tới Bắc Thiên đêm qua cùng chuyện ta nói. Chiến Lôi Cương từ trong túi tiền lấy ra một tờ ảnh chụp đưa cho Chiến Lôi Bình, ngươi xem một chút. Chiến Lôi Bình tiếp nhận ảnh chụp, thấy ảnh chụp bên trong là một cái nằm ở đáng yêu giường nhỏ tiểu anh nhi, nghi ngờ nói, ngươi lấy Nam Thiên khi còn bé ảnh chụp cho ta xem làm gì. Nhưng là, tại hắn trong ấn tượng, gia đình hắn trước đây không có như vậy giường nhỏ, cũng chưa từng thấy Nam Thiên xuyên qua như vậy tiểu y phục. Hơn nữa, tại Nam Thiên ra đời thời điểm, căn bản cũng không có như vậy tân triều giường nhỏ cùng quần áo bán. Chiến Lôi Cương cười hỏi, ngươi đúng là Nam Thiên? Không phải Nam Thiên còn có thể là ai? Lẽ nào ta liền nhà mình nhi tử cũng không nhận ra sao? Liền tính qua mấy chục năm, ta cũng nhớ tới hắn khi còn bé trưởng đến cái gì dáng dấp. Nhưng là, hắn thật không phải là Nam Thiên. Chiến Lôi Bình sững sờ, thật không phải là Nam Thiên. Đại ca, ngươi không có nói đùa ta đi. Đứa nhỏ này không phải Nam Thiên, kia là ai? Làm sao cùng Nam Thiên khi còn bé giống như? Chiến Lôi Cương nói, hắn là Dung Nhan hài tử. Dung Nhan? Chiến Lôi Bình suy nghĩ một chút, ngươi là nói đã từng là Bắc Thiên gia trong doanh địa người, mặt sau lại bị chiến xúc sinh kia bắt đi nữ tử. Đúng thế. Chiến Lôi Bình nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn một hồi, rất khoái liền nghĩ tới điều gì, cả kinh nói, đứa nhỏ này sẽ không phải là Dung Nhan cùng kia người kia sinh đi. Chiến Lôi Cương gật gật đầu. Chiến Lôi Bình hít vào một ngụm khí lạnh, trời ạ, dĩ nhiên có chuyện như vậy. Kia nói đến này hài tử hay là chúng ta Chiến Giáp, chuyện này nhưng là người khác dùng hắn nhi tử thân thể cùng cuộc sống khác, điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời không biết có nên hay không cao hứng. Dù sao đột nhiên nhiều hơn một cái tôn tử. Đại ca, ngươi làm sao vào lúc này mới nói cho ta, đứa nhỏ này ít nhất cũng có 3 tháng đi. Chiến Lôi Cương thở dài, ta cũng là tối hôm qua mới nghe Bắc Thiên nói, hắn vẫn luôn biết đến đứa bé này tồn tại, thế nhưng Dung Nhan không nghĩ để những người khác biết đến, lo lắng nhà của chúng ta người hội đem hài tử đoạt lại đi, cho nên vẫn gạt. Đúng rồi, Dung Nhan là tại không tự nguyện tình huống hạ mang bầu đứa bé này. Hơn nữa, nàng cũng không biết đứng Nam Thiên không trước đây Nam Thiên. Hắn đem Dung Nhan ôm hài tử ảnh chụp đưa cho Chiến Lôi Bình. Chiến Lôi Bình vừa nhìn, phút chốc nhéo lông mày lên, oan ức Dung Nhan đứa bé này. Đúng rồi, chuyện này, này tiểu hoa nhi tên gọi là gì? Gọi Dung Ký, nhũ danh là Chưa Chưa. Chưa Chưa. Chiến Lôi Bình nhìn ảnh chụp Lý Hải Tử bỗng nhiên trở nên kích động. Đại ca, ngươi nói ta có muốn hay không đem hài tử tiếp về? Chiến Lôi Cương than nhẹ một tiếng, tạm thời không muốn đi, hiện tại nói cho ngươi chuyện này, cũng là muốn cho ngươi cùng A Tân hai người cao hứng một chút. Nhưng là, lại không tiếp về, hài tử lớn rồi sẽ không nhận thức chúng ta. Chiến Lôi Cương sắc mặt hơi biến, lộ ra làm khó dễ, chuyện này. Lúc này, Thiên Nam lái xe lại đây, ba, đại bá, chúng ta có thể đi. Chiến Lôi Bình nghe đến Thiên Nam âm thanh, tính phản xạ đem bức ảnh nhét vào trong túi. Việc này trước tiên không nên để cho Nam Thiên biết đến, miễn cho hắn liền nổi lên lòng thông cảm, chạy đi tìm Dung Nhan, nhượng Dung Nhan làm khó dễ. Chiến Lôi Cương gật gật đầu, A Tân hiện tại cùng Nam Thiên chung đụng được thế nào? Thiên Nam nếp sống còn có những phương diện khác sự tình đều cùng Nam Thiên giống nhau như đúc. Hơn nữa, Thiên Nam còn biết A Tân cùng Nam Thiên chi gian bí mật nhỏ, cho nên A Tân không thể không tin tưởng Thiên Nam chính là Nam Thiên. Muốn là A Tân chi đạo tự chúng ta đột nhiên có một cái tôn tử, nhất định rất cao hứng. Vậy thì tốt. Hai người đi hướng xe. Thiên Nam xuống xe cho bọn họ mở cửa xe. Chiến Lôi Cương trước tiên ngồi lên. Chiến Lôi Bình hỏi, mẹ ngươi đâu? Nàng cùng đại bá mẫu cùng cô các nàng trước đi giáo đường. Chiến Lôi Bình ngồi lên xe, liền nghe Thiên Nam hô, ba, ngươi rơi đồ. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy Thiên Nam khom lưng nhặt lên một tấm hình, cũng ngơ ngác nhìn ảnh chụp bên trong người. Hắn đáy lòng ngẩn ra, nghĩ Thiên Nam sẽ không phải là nhìn ra cái gì đi. Thiên Nam lấy lại tinh thần, đem ảnh chụp trả lại cho Chiến Lôi Bình, không hề nói gì, thay hắn đóng cửa xe, liền trở về chỗ tài xế ngồi. Chiến Lôi Bình vội vàng đem ảnh chụp thu cẩn thận. Chờ ly khai khu biệt thự, Thiên Nam mới do dự dự hỏi, ba, ảnh chụp lý nữ hài tử là ai? Chiến Lôi Bình cùng Chiến Lôi Cương đối liếc mắt nhìn, thành thật mà nói, nàng gọi Dung Nhan. Thiên Nam dù gì nói, nguyên lai nàng gọi Dung Nhan, thật là một cái tên rất hay. Chiến Lôi Bình thử thăm dò, Nam Thiên, ngươi nhận thức nàng? Xin chào nàng mấy lần? Ngồi ở sau bên cạnh Chiến Lôi Cương tỉ mỉ chú ý tới Thiên Nam tại nhắc tới Dung Nhan thời điểm, có chút cao hứng, liền có chút ngượng ngùng, như túc mới biết yêu tiểu tử. Hắn mắt sáng lên, giả bộ đùa giỡn nói rằng, Nam Thiên, ngươi nên không là yêu thích thượng nàng đi. Chiến Lôi Bình nghi hoặc xem mắt Chiến Lôi Cương, không hiểu hắn tại sao đột nhiên hỏi như vậy Thiên Nam. Đại bá, ngươi nói cái gì đó? Chiến Lôi Bình rất nhanh liền nhận ra được Thiên Nam trong lời nói lộ ra một tia thật không tiện. Hắn cấp tốc hướng Chiến Lôi Cương bên kia thăm dò qua đi, hướng trước mặt liếc mắt nhìn, đứa con nhà mình trên mặt dĩ nhiên lộ ra một vệt ngại ngùng. Hắn sáng tỏ thu hồi trên người, lấy ngón tay chỉ đứa con nhà mình, sau đó vừa chỉ ảnh chụp Lý Dung Nhan, đối Chiến Lôi Cương không hề có một tiếng động nói rằng, yêu thích. Chiến Lôi Cương gật gật đầu, cũng không tiếng động trả lời một câu, có hy vọng. Hai người không hề có một tiếng động nở nụ cười, đặc biệt là Chiến Lôi Bình. Tâm lý đặc biệt cao hứng, muốn là Thiên Nam có thể cùng Dung Nhan cùng nhau, cũng là một cái kết quả không tệ. Tại ba người bọn họ đi tới giáo đường trên đường, Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm cưới biến dị thú tại Thủy Thành vùng trời bay một vòng, cuối cùng đi tới trung tâm thành phố, đón lấy. Biến dị thú thu hồi cánh rơi trên mặt đất, thay đổi dùng bốn chân bộ hành. Tại trung tâm thành phố cư trú người sống sót ngày hôm qua liền tiếp đến Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên vào hôm nay kết hôn tin tức. Cho nên, trước kia liền ở trên đường chờ, tại nhìn thấy Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm đến thời điểm, lập tức hoan hô chúc, náo nhiệt đến lại như chủ tịch đi đến bọn họ Thủy Thành giống nhau, cao hứng vô cùng, còn có người đánh pháo mừng, phun màu điều. Đầy điều phố lớn đều là chúc mừng âm thanh. Ngồi ở biến dị thú trên lưng Mộ Nhất Phàm, hưng phấn cùng đại gia phất tay, vui vẻ vô cùng. Chiến Bắc Thiên nhìn Mộ Nhất Phàm cao hứng như thế, nụ cười trên khóe miệng cũng không từng hạ xuống. Biến dị thú đi rất chậm, đại khái dùng 2 giờ mới đưa trung tâm thành phố mấy cái phố lớn đi xong. Chiến Bắc Thiên xem mắt trên đồng hồ đeo tay thời gian, thấy nhanh đến giờ lành, liền để biến dị thú dẫn bọn họ đi giáo đường. Lúc này, thân bằng hảo hữu nhóm đang giáo đường ở ngoài chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Chiến Bắc Thiên bọn họ đến, vui vẻ nói rằng, Bắc Thiên cùng một phàm đến, chúng ta khoái vào đi ngồi xong. Chiến Lôi Cương, Dương Phượng Tình cùng Mộ Duyệt Thành lại đi hướng chiến Bắc Thiên bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com.